Chương 770, Hoàng tộc U Linh. Chương 770, hồn thể nát bấy, hấp thu linh hồn bụi bẩm gây dựng lại tiến hóa, lại nát bấy, lại vào biến hóa. Từ U Linh Thánh Sơn chân núi hướng đỉnh núi tiến lên, bất chi bất giác đã qua một tháng, đoạn đường này Thượng Nguyên Tiêu gặp phải không chỉ một leo núi vương tộc U Linh, thế nhưng đều không ngoại lệ những thứ này bị hắn đuổi theo đều đã mất đi ý thức. Cái gọi là mất đi ý thức, chính là tinh thần hỏng mất ý tứ. Lần lượt nát bấy gây dựng lại, không chỉ là thân thể thống khổ vẫn là tinh thần giàn vặn, ý chí không đủ kiên định thậm chí ở lần lượt gây dựng lại vừa thưởng thức tan vỡ, như vậy còn dư lại hồn thể trống rỗng là cao cấp nhất đại bổ. Chính là dựa vào thôn vệ những thứ này, hắn mới có ở ngắn ngủi một tháng tiếp cận đỉnh núi. Lại một lần nữa gây dựng lại, gần sổ cẩn thận bán ra mấy bước nhìn đỉnh núi, chỉ thấy mấy trượng lớn nhỏ trên đỉnh núi mơ hồ truyền đến tiếng nước. Mà quay chung quanh ngọn núi này đỉnh ngoài một trượng có năm vương tộc U Linh chật vật hấp thu linh hồn bụi bậm không có một có thể bước ra một bước. Xem ra một đoạn này khoảng cách là then chốt gần sổ quan sát qua phía sau ra kết luận, cái kia cuối cùng một trượng khoảng cách có thể đem trước một bước tới đây bên trong vương tộc U Linh toàn bộ che ở nơi đây, bên ngoài cụ bị nguy hiểm tự nhiên vượt qua xa phía dưới, hơi suy nghĩ một chút gần sổ để mắt tới một cái vương tộc U Linh bước trên đỉnh núi ngoài một trượng. Chết tiệt! Đừng tới đây bị gần sổ để mắt tới vương tộc U Linh tức giận nói. Không phải do ngươi. Gần sổ nói bước ra một bước bị nghiền thành phấn vụn. Hắn trước mặt chỗ ở vị trí, vừa lúc cùng một người trong đó vương tộc U Linh trọng điệp, bây giờ đồng thời tại một cái địa phương nát bấy, đại biểu bọn họ không chỉ có muốn tranh đoạt cùng một mảnh khu vực linh hồn bụi bẩm, còn đại biểu hai người bọn họ gian nhất định có một cũng bị thôn phệ. Tiếng mắng chửi bỏ dở. Gần sổ cùng cái này vương tộc U Linh bắt đầu nhất bổn nguyên linh hồn thôn phệ. Cắn nuốt căn bản là hấp hồn, thế nhưng hắn ngoại trừ hấp hồn còn có bóng ma thôn phệ, cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền đứng ở thế bất bại, cắn nuốt hết mục tiêu chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó tương đối với còn lại 4 cái vương tộc U Linh hắn liền chiếm ưu thế cực lớn. 2 ngày sau, gần sổ ở tại thừa 4 cái vương tộc U Linh trong khiếp sợ ngưng tụ thân thể. Lúc này đây hắn nhưng không có sốt ruột tiến lên, mà là lấy ra các loại hiếm hoi linh hồn một loại tài nguyên. Lời nói dối hiền giả để lại cho hắn áo thuật khôi lỗi phương pháp luyện chế, trong đó bao quát thực thể, hộ lão hóa. Tiểu như vi trần lớn như ngôi sao các loại hình thức đều có bất đồng khôi lỗi, đoạt nhà một con vương tộc U Linh, để hắn sản sinh đem điều này thân thể luyện hóa thành áo thuật khôi lỗi ý tưởng. Linh hồn thực thể hóa áo thuật khôi lỗi, tuyệt đối so với thông thường áo thuật khôi lỗi cường đại nhiều lắm. Quan trọng nhất là cái này áo thuật khôi lỗi chỉ cần không ngừng hấp thu linh hồn, là có thể không ngừng giác tỉnh U Linh nhất tộc huyết mạch chuyển thừa từ ta tiến hóa, cuối cùng đạt được cực hạn ở U Linh bộ tộc chiếm giữ địa vị cao tuyệt đối không là vấn đề. Tán hồn thạch, ngưng hồn dịch, vong hồn thổ còn có là tối trọng yếu thần cách, thần tính cùng thần huyết mấy trăm chủng tài liệu, gần sổ nát bấy qua đi trực tiếp nhét vào phía trước. Bước ra một bước cả người nát bấy. Nát bấy hồn thể dung hợp các loại tài liệu bắt đầu ở áo thuật bổn nguyên dung hợp hạ bắt đầu tiến hóa. Người an gian còn lại 4 cái vương tộc cú hồn kinh sợ quát. Vương tộc chiến trường là U Linh bộ tộc thánh, nơi đây nội ngoại cắt đứt ngoại trừ U Linh đế quân không ai có thể khống chế nơi đây mảy may. Từng cái tiến vào vương tộc U Linh ngoại trừ U Linh loan đao cái gì cũng không có thể mang, mà hiện tại gần sổ dĩ nhiên lấy ra nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái. Bạch Si gần sổ khinh thường nói. Ngươi chẳng lẽ không biết vương tộc chiến trường bản thân tiểu gia sinh cực kỳ đa đặc thù tài nguyên, chính các ngươi chưa từng tìm kiếm trách được ai, nếu không các ngươi đã cho ta vì sao tiến đến trễ như thế, đó là bởi vì ta ở tận khả năng tụ tập mỗi một phần trở nên mạnh mẽ tài nguyên. Còn lại 4 cái vương tộc U Linh trầm mặc, bọn họ đích xác không cách nào phản bác. Ỷ vào vốn là mạnh, bọn họ từ tiến đến bắt đầu liền liều mạng săn bắn đồng tộc. Sau đó khẩn cấp đi tới U Linh Thánh Sơn bắt đầu đăng giả mạn vốn không có suy nghĩ còn lại, mà vương tộc chiến trường một ngày ly khai sẽ bị rửa đi tương quan ký ức cũng chưa từng có kinh nghiệm truyền lưu. Sau 5 ngày, hấp thu xong hết thể tài liệu gần sổ đứng lên. Một bước đi ra, hồn thể một hồi tán loạn sau đó ngưng tụ, hắn dĩ nhiên không có bị áp lực nát bấy, dung hợp áo thuật bổn nguyên trong cơ thể hắn hiện tại đã không chỉ là đơn thuần U Linh pháp tắc cùng U Linh ma năng. Còn nhiều hơn ra khỏi mộng cảnh, thời gian các lộ ủy chữa pháp tắc cùng khổng lồ pháp lực. Trong đó bóng ma thôn vệ pháp tắc, càng là vô hình trung cường hóa hấp hồn thiên phú. Thành hình áo thuật khôi lỗi, cụ bị áo thuật bổn nguyên không phải toái bất tử bất diệt đặc tính, mà bởi vì là khôi lỗi, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên hòa luyện chế trình độ, thực lực có thể không có cực hạn cường hóa vượt lên trước bản tôn. Ma năng vũ trụ đại áo thuật sư lợi hại nhất con bài chưa lật chính là bọn họ luyện chế chân thần đẳng cấp áo thuật khôi lỗi. Sau 5 ngày, ở tại thừa 4 đại vương tộc U Linh ánh mắt tuyệt vọng trung Nguyên Tiêu đang lâm đỉnh núi. Đây là gần sổ chứng kiến một cái ao nước, trong ao nước là một loại dòng máu màu vàng nóng. Ao nước sôi trào, một cỗ hấp lực đem gần sổ hút vào. Kim sắc huyết dịch bao vây, bắt đầu một chút cải tạo vương tộc U Linh thân thể từng bước linh hồn thực thể hóa. Trong quá trình này hấp thu kim sắc huyết dịch càng nhiều thiên phú lại càng mạnh mẽ. 10 ngày sau, gần sổ mở con mắt. Thập ngày, hắn không ngừng linh hồn thực thể hóa còn chiếm được U Linh nhất tộc truyền thừa. Bây giờ hắn bình thường dưới trạng thái là nửa bước truyền kỳ, một ngày linh hồn thực thể hóa chính là truyền kỳ đẳng cấp hoàng tộc U Linh. Làm linh hồn thực thể hóa có thể vĩnh cửu tồn tại thời điểm sẽ trở thành chân chính truyền kỳ. Đồng thời lấy được, còn có hoàng tộc U Linh lưu ảnh thiên phú huyền bí. U ảnh là một loại phân liệt chân linh thiên phú đặc thù, từng cái U Linh bóng dáng đều có một phần chân linh, mà hoàng tộc U Linh có thể thôn phệ người khác chân linh chữa trị tự thân tổn thương chân linh. Loại này chữa trị tuy là thật chậm, thế nhưng có thể phụ trợ chữa trị chân linh cũng đã là trong vũ trụ đỉnh tiêm thiên phú. Ngoại trừ ưu ảnh, hắn còn được hoàng tộc nô ấn thiên phú. Đi qua cái thiên phú này, hắn có thể nô dịch một bộ phận còn lại ưu linh khống chế bọn họ chân linh. Nô dịch bao nhiêu quyết định bởi cho hắn hồn thể mạnh yếu, nếu như quá độ nô dịch còn có thể tạo thành phản phệ, cho nên thông thường mà nói chỉ biết nô dịch vương tộc ưu linh. Thứ tốt gần sổ nhìn dưới chân huyết chỉ nhớ kỹ cái này bên trong khí tức. Cả tòa U Linh Thánh Sơn, chắc là một cái đạt được hoàng kim hồn thể sinh mệnh một khối tan vỡ trái tim, mặc dù chỉ là một khối trái tim cũng đã cụ bị bất hủ đặc tính, vì vậy khả năng ngưng tụ vô tận hồn lực chuyển hóa thành hồn huyết loại này hồn lực vật chất chuyển hóa. Băng quỷ bộ tộc, sinh thành hồn cốt tỷ lệ tối cao. U Linh bộ tộc, sinh thành hồn máu tỷ lệ tối cao. Hồn thể sinh mệnh. Cuối cùng mục tiêu chính là sinh thành huyết nhục xương cốt thân thể, cuối cùng ở huyết nhục thực thể cùng linh hồn hổ là hóa gian tự do chuyển hoán. Vì vậy băng quỷ cùng U Linh hai tộc luôn luôn là tử địch, chém giết lẫn nhau vô số năm cướp đoạt đối phương hồn cốt hòa hồn huyết, mỗi cướp đoạt một phần thực lực tăng phúc đều phi thường khủng bố. Nếu như căn cứ cái này để phán đoán băng quỷ bộ tộc là không phải cũng cất giấu một khối hoàng kim hồn thể sinh mạng xương cốt. Nơi này có như vậy bà bối. Thảo nào ly khai vương tộc chiến trường đều sẽ bị rửa đi tương quan ký ức. Một khối này trái tim mảnh nhỏ phải là U Linh nhất tộc chân chính nội tình. Nhớ kỹ cái này bên trong không gian tọa độ. Đến khi vũ quang kính chữa trị đạt được trình độ nhất định, đi qua vũ quang kính trực tiếp mang đi cái này U Linh Thánh Sơn đủ để cho hắn U Linh thân thể tiến hóa đến kinh người tầng thứ.